Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quỷ oán ngửi được mùi, ăn tươi đám quỷ hồn, thực lực lớn mạnh, sau đó được mấy người nhóm Trạch Nam canh đúng giờ thả ra, dẫn lên lầu chính, trực tiếp giao tranh với thiên thủ quỷ Phật. Cao Yến quay sang nói nhỏ bên tai Dương Miên vài câu, cô gật đầu, thừa dịp mọi người không chú ý rời đi. Cậu lại nói tiếp, tôi cần người giúp đỡ, chính là canh thời gian thích hợp, mở cửa dẫn quỷ oán lên lầu. Thời gian phải chính xác, bằng không hai quái vật không đụng nhau thì bọn họ sẽ chết trước. Người chơi không rảnh, chỉ có thể nhờ đồ vật ra tay, đây là lý do Cao Yến tìm Trạch Nam giúp đỡ. Mọi người bừng tỉnh ngộ ra, nhưng càng nghĩ càng thấy sợ. Độ khó trò chơi thật sự rất cao, bọn họ vốn không nghĩ được nhiều như vậy, ngay cả lầu 4 cũng không dám đến gần chứ đừng nói là dẫn quỷ oán lên chém giết với thiên thủ quỷ Phật. Nếu là họ, tuyệt đối không cách nào qua cửa. Thảo nào nhiều người ngã xuống trong màn quan lạc âm, nghĩ lại, có thể sống sót qua 6 ngày, trở thành đồ vật đã là may mắn và giỏi lắm rồi. Trong nhóm đồ vật có vài người không phải là người chơi phó bản sơ cấp mà là người chơi trung cấp, độ khó để qua cửa cũng rất cao nhưng không ngờ sẽ có thao tác này. Tôi đã nghe nói từ lâu, màn cấp bậc cao nhất của trò chơi là những màn liên quan đến thần linh, bây giờ xem ra, đúng là như vậy, Cao Yến hỏi, cùng một màn còn chia ra độ khó khác nhau. Đương nhiên, trong nhóm đồ vật có một người đàn ông trung niên nói, mọi người không biết sao, có vài màn phân ba độ khó, sơ cấp, trung cấp, tương đối ít là ba cấp bậc sơ, trung, cao. Như màn quan lạc âm này, có liên quan đến quan âm là thần linh cao cấp, thế nên màn này phải có cửa ải cấp bậc khó nhất là thần linh tối cao. Người qua được ải có thể thay thế quan âm, trở thành thần linh, chúc ngài sớm qua cửa, nhanh chóng trở thành thần linh chân chính. Mọi người ở đây nghe đến câu này, lại nhớ đến quy tắc lúc trước nghe được, họ có tâm tư gì thì tạm thời không nói đến, vì hiện tại quỷ oán đã hoàn toàn bao trùm lên người thiên thủ quỷ Phật, ăn nó chỉ còn lại hai chân và ba cánh tay quái dị. Chớp mắt một cái, tay chân sót lại đã bị ăn sạch sẽ, quỷ oán hài lòng ở một cái, sau đó nhìn thẳng vào nhóm hơn 10 người Cao Yến. Tất cả đồng loạt lùi ra sau ôm nhau, thứ kia không chỉ ăn thịt người còn ăn luôn quỷ, rất hung tàn. Cao Yến mặt không thay đổi đối diện với quỷ oán, hơn ngàn cái miệng trên người nó bắt đầu xì xào bàn tán, tiếng vo ve vang lên như bầy ong mật đang họp. Hai bên dặn co chừng 10 phút, cuối cùng quỷ oán lết thân hình mập mạp bò về, mỗi bước đều rơi xuống một khối thịt, thịt chạm đất lập tức hóa thành nước thải, xem tình hình này, phỏng chừng bò xuống sào huyệt dưới lầu một thì cả người sẽ hóa thành bãi nước thải dơ bẩn. Cao Yến nhìn theo đến khi bóng dáng quỷ oán biến mất mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mở ra lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Thù hận tan biến, lầu chính rộng lớn, linh đường bị phá hủy hoang tàn, thiên thủ quỷ Phật và quỷ oán đã được giải quyết, có thể trở về rồi. Ngay lúc mọi người đều nghĩ vậy, chủ nhà bỗng quay lại, hắn cười tủm tỉm, trông có vẻ hả hê nói, mấy người chưa qua cửa, Túc Giang sửng sốt, chúng tôi làm chết mẹ anh rồi còn không tính là qua cửa hả? Chủ nhà nghe vậy, nụ cười hơi vặn vẹo. Dù mấy người có dọn sạch quỷ quái trong tòa nhà này vẫn không thể qua cửa, tại sao? Mọi người không hiểu ra sao? Nam Tinh Anh giận tái mặt nói, vì yêu cầu qua cửa là tìm được hai cánh tay cuối cùng, đến giờ chúng ta vẫn không tìm được. Những người còn lại biến sắc, theo bản năng nhìn sang Cao Yến, hiện tại họ đã xem cậu là trụ cột. Họ không ngờ đã làm đến mức này rồi, nhưng vì không hoàn thành yêu cầu đơn giản mà vĩnh viễn bị kẹt trong trò chơi, trở thành cái xác không hồn. Túc Giang hít sâu một hơi. Anh Yến, anh nói đi, muốn mọi người làm, mọi người toàn lực phối hợp, tất cả đồng loạt gật đầu, chúng tôi toàn lực phối hợp, Cao Yến lên tiếng, còn 3 tiếng rưỡi nữa mới là 6 ngày, Túc Giang, vậy nên, cậu nhìn sang chủ nhà, có muốn bàn chút chuyện làm ăn không? Chủ nhà nở nụ cười tươi, không cần, cậu thở dài, thật đáng tiếc, tôi rất muốn biết gen của cha anh mạnh đến cỡ nào mới có thể cùng mẹ anh sinh ra anh mà không bị đột biến gen, không, nói đúng ra. Anh bị đột biến gen rồi, nụ cười trên mặt chủ nhà biến mất, thật sự không cười nổi, ngay cả cười giả tạo cũng mệt muốn chết. Tạ ma kia không phải mẹ tao, Cao Yến rất biết lắng nghe, ồ, nhận giặc làm mẹ. Khá lắm, nếm mật nằm gai, đúng là tấm gương cho chúng tôi noi theo, đậu móa. Chủ nhà mặt không thay đổi, còn 3 tiếng 13 phút, tao đổi ý rồi. Nếu như vừa qua ngày thứ 6, chúng mày không qua cửa, tao sẽ trực tiếp giết chết bọn mày. Dù thịt của đồ vật rất khó ăn, tao bỏ thêm nhiều gia vị, miễn cưỡng ăn hết, Nam Tinh Anh chửi nhỏ, đậu móa thằng con hoang, lửa đạn nhắm về phía chủ nhà. Vất vả cực khổ mới làm chết hai bố, kết quả còn một chướng ngại vật là chủ nhà mà họ tưởng là NPK. Bây giờ xem ra, chủ nhà mới là bốt lớn nhất, chủ nhà thích nhìn người chơi giãy giụa, giống như con kiến, dù tức đến khó thở, nhưng chỉ cần đạp một cú là có thể giết chết hết. Anh vất vả rồi, Cao Yến vẫn ôn hòa, đổi đề tài nói, Đức Phật có câu, ba vì chúng, sáu vì hợp, chín bái vì chúng sinh. Chín vì dương, vì cực, vì quả, vì chúng sinh, ba bái vì chúng, sáu bái sáu cõi, chín bái vì chúng sinh ở đây chỉ có nghĩa là những gì do nhiều, chúng, yếu tố tạo thành, sinh, thì gọi là chúng sinh, chủ nhà bỗng cảm thấy không tốt. Cao Yến nói tiếp, hai cánh tay cuối cùng của Quan Âm, trong người chúng sinh quỳ lạy ngài, cậu cười vô cùng dịu dàng, anh không phát hiện chúng tôi thiếu mất một người sao, chủ nhà chợt ngẩng phát đầu, lướt mắt nhìn một vòng những người có mặt, hắn lập tức biến sắc, sau đó vội xoay người chạy lên sân thượng, trong đám đông thiếu một người, Dương Miên. Cao Yến nhỏ giọng, chậm, tác giả nói ra suy nghĩ của mình phó bản màn sơ cấp siêu dễ qua, điều kiện qua cửa chính là bái tượng Quan Âm, vừa mới bắt đầu bức tượng đã để ngay đại sảnh. Còn tặng mỗi người chơi ba cây hương Phật, lạy là có thể qua cửa. Lúc chủ nhà chạy tới ngăn cản thì Dương Miên đã cắm ba cây nhang vào lư hương trước bức tượng Quan Âm đứt tay. Ba ngày tế bái, chín cây hương Phật, một người vì chúng sinh, đã tìm được hai cánh tay cuối cùng của thiên thủ Quan Âm, nhóm Cao Yến thành công qua cửa. Kế hoạch ăn tươi Cao Yến của chủ nhà bị chết non, hắn đen mặt, vẻ mặt rất khó coi nhìn chầm chầm Cao Yến, tao chờ mày ở màn cao cấp, Cao Yến, không hẹn đâu, chủ nhà. Bốn người chơi cùng lần lượt cảm ơn Cao Yến, sau câu trở về, cả người họ dần dần biến mất, còn lại hơn 10 người, đồ vật ở lầu 4 đều nhìn Cao Yến lom lom, chờ cậu thực hiện lời hứa cứu tất cả mọi người. Dường như chủ nhà biết giao dịch của họ, hắn đắc ý cười, nếu mày hủy giao hẹn thì sẽ thu được thù hận của đồ vật trong trò chơi. Tuy địa vị của đồ vật khá lúng túng, nhưng tác dụng thực tế có thể lớn có thể nhỏ, ví dụ như lần này, nhóm Trạch Nam dẫn quỷ oán lên lầu 9. Nếu ở giữa có người cố ý gây chuyện thì bảy người nhóm Cao Yến sẽ chết hết. Cao Yến có thân phận người mới màn sơ cấp, vốn không có đạo cụ có thể giải phóng đồ vật bị giam cầm trong trò chơi. Chủ nhà biết việc này, bắt đầu hả hê. Nghe vậy, Dương Miên rất lo lắng, Túc Giang lại tin tưởng Cao Yến, còn ủng hộ nói, không có việc gì, cùng lắm thì sau khi rời khỏi đây, em và anh xuất gia học tập kinh Địa Tạng, siêu độ vong hồn, Cao Yến, người xuất gia giới sắc dục, Túc Giang lập tức đổi giọng. Em đưa anh đi xuất gia, tình bạn gay này có chắc bền lâu. Cao Yến không nhiều lời với hắn, cứ nói nữa, mấy đồ vật kia thật sự nghĩ bản thân mắc lừa sẽ xông lên xé xác cậu mất. Dương Miên, đưa 5 cây hương Phật còn lại cho tôi, cô sửng sốt nhưng lập tức phản ứng, vội lấy 5 cây hương còn dư ra. Lúc thấy hương Phật, chủ nhà giận đến dậm chân, xảo trá. Chó má, Cao Yến, con mẹ mày, đây là chuyện người làm sao? Người chơi Cao Yến thừa dịp hắn không chú ý trộm bức tượng Quan Âm đứt tay, sau đó đổi lấy 20 cây hương Phật, kế tiếp lại trộm bức tượng lần nữa, tiết kiệm được hương Phật, thắng được cơ hội qua cửa. Bây giờ lại đặc biệt dùng tiết kiệm hương Phật, giải cứu đồ vật bị kẹt trong trò chơi, sao lại giống thằng chó má chữ cẩu như vậy? Nhạn từng nhổ lông, không tổn thất chút đạo cụ đã qua cửa, phát huy thành ngữ bốn chữ kia vô cùng nhuần nhuyễn, ý chỉ nhạn lúc bay qua cũng có thể nhổ lông. So sánh với người thích chiếm lợi, thấy có chỗ tốt là thừa cơ lấy, chủ nhà nổi trận lôi đình, bên kia Dương Miên đã đốt 5 cây hương đưa cho Trạch Nam, để bọn họ vái lạy trước tượng Quan Âm. Túc Giang không hiểu ra sao bèn hỏi Cao Yến, vậy là ý gì hả anh? 5 hương Phật độ sinh hồn, Cao Yến chỉ bức tượng Quan Âm, phàm chúng sinh có khổ não, Quan Âm sẽ cứu trợ. 5 cây hương Phật được trời nghe, dù thật hay giả, dựa theo thiết lập trò chơi, họ sẽ được cứu, Túc Giang, độ sinh hồn. Đồ vật là sinh hồn sao? Cao Yến, bất sinh bất tử, không phải sinh hồn, người có ba hồn bảy vía, mất sinh hồn, người đó sẽ ngủ mãi không tỉnh, giống như người thực vật. Nhóm đồ vật vái lạy Quan Âm xong, cả người cũng bắt đầu trở nên trong suốt, chứng tỏ họ đúng là có thể rời khỏi trò chơi, không còn bị kẹt ở đây nữa. Họ cảm ơn Cao Yến, cũng để lại tên, hy vọng sau khi ra ngoài có thể liên lạc. Trạch Nam rất cảm kích, tôi không có nhiều tiền, nhưng tôi nhặt được vật này. Tặng cho anh, nói xong hắn tháo vòng cổ bằng gỗ dương đưa cho Cao Yến. Lúc đầu tôi nhặt được vòng cổ này mới có thể sống sót qua 6 ngày, nếu không đã chết từ lâu rồi, hiện giờ tôi đeo nó cũng không có tác dụng gì, coi như quà tạ lễ, xin nhận lấy. Vòng gỗ dương thật ra là do dương liễu chế thành trang sức, có thể coi là vòng cổ, cũng có thể xem như vòng tay. Cành dương liễu đuổi tà ma, càng đánh, tà ma càng biến nhỏ. Còn nữa, trong cái lọ mà Quan Âm luôn cầm trên tay chính là một cành liễu. Trong trò chơi thần linh, cành liễu là một đạo cụ rất có ích. Cao Yến nhận lấy, cảm ơn, không, không cần, người cảm ơn hẳn là tôi mới đúng, Trạch Nam cúi người, sau đó biến mất. Chủ nhà hừ một tiếng, ánh mắt xen lẫn ghen tị và ước ao, quái gở nói, người mới màn sơ cấp có được đạo cụ màn cao cấp, coi như mày may mắn. Nói xong hắn phất tay dục, nhanh cút đi, Cao Yến, còn 3 tiếng nữa, chủ nhà, mày có ý gì? Cậu bày dáng vẻ chân thành, thái độ thành khẩn nói, tôi có thể làm quen với đầu bếp ở đây không? Tay nghề của hắn rất khá, tôi muốn làm quen, cút, chủ nhà giơ rìu hung hăng chém lên tường, cả tòa nhà rung lắc như sắp sụp. 3 người Cao Yến cũng ngã trái ngã phải, một giây sau, nền nhà sụp xuống rơi vào bóng tối, ngắn ngủi vài giây nhưng như đang chơi trò chơi không trọng lực ngoài vũ trụ suốt 2 tiếng vậy, chóng mặt hoa mắt. Trong bóng tối, một tia sáng lóe lên, Cao Yến mở mắt, trông thấy ngưỡng cửa trên cao, phía sau có người giục cậu bước nhanh đừng cản đường, cậu lấy lại tinh thần, nhấc chân bước qua cửa, đang sóng vai cạnh cậu chính là Túc Giang. 2 người bước ra ngoài, đứng một bên quay đầu nhìn miếu thờ sau lưng. Miếu Quan Âm thành phố Tuệ Hải, 2 người đã trở về. Túc Giang vỗ tay một cái, em nhớ ra tại sao chúng ta đến miếu Quan Âm dân hương rồi, hắn nhìn ba lô của Cao Yến, vì muốn tiễn bức tượng Quan Âm 8 tay bị đứt bàn tay ném không xong kia, Cao Yến tìm được bức tượng Quan Âm 8 tay trong ba lô, giống hệt bức tượng trong trò chơi. Nửa tháng trước, Cao Yến từ quê quay lại, trong hành lý bỗng xuất hiện bức tượng 8 tay bị đứt bàn tay, cậu muốn ném đi. Nhưng lần nào bức tượng cũng không chút tổn hại mà quay lại. Cao Yến và Túc Giang nghĩ nó rất tà môn, dự định mang tới miếu Quan Âm xử lý. Không ngờ vừa ra đến cửa miếu, tượng Quan Âm đã quay lại. Túc Giang cân nhắc nói, dường như cũng không tà môn lắm, Quan Âm hộ thể, thập cấp an toàn. Trong phó bản Quan Lạc Âm, bức tượng Quan Âm 8 tay đã bảo vệ tính mạng bọn họ. Cao Yến liếc mắt nhìn hắn, sao cậu không nghĩ đến vì sao chúng ta bị kéo vào trò chơi? Do xui xẻo. Cao Yến, Túc Giang, 2 người quay đầu lại liền thấy Dương Miên cười híp mắt chào hỏi, tôi nghĩ 2 người hẳn là ở đây. Cô thoáng liếc nhìn bức tượng trong tay Cao Yến, lập tức hết hồn, đậu xanh, anh Yến quá trâu bò. Thần linh trong trò chơi cũng bị anh mang ra, hay là nhận em làm đàn em đi. Cao Yến giải thích sự tình cho cô hiểu, Dương Miên hiểu ra, nghe giống bị theo dõi. Lúc 2 người đi ra, có nghe giọng nói hỏi 2 người muốn tiếp tục trò chơi hay không? Cao Yến và Túc Giang lắc đầu. Dương Miên, vậy chúc mừng, từ giờ chúng ta sẽ là đồng đội sống chết có nhau, cậu hỏi lại, nói vậy là có ý gì, tình huống này sẽ tiếp tục xảy ra, cô gật đầu, đúng vậy. Nói ngắn gọn, chúng ta vì có tổng hợp tố chất thích hợp mà bị trò chơi chọn thành người chơi chính thức cố định. Còn có người chơi không cố định sao? Có. Người chơi không cố định vì ngoài ý muốn bị kéo vào trò chơi, nếu chết trong game, ngoài hiện thực cũng sẽ chết. Nếu may mắn sống sót rời khỏi trò chơi, game sẽ hỏi người chơi có đồng ý tiếp tục hay không. Phần thưởng qua cửa khá hấp dẫn. Vài người không thể từ chối phần thưởng đưa ra, nhưng cũng có người sợ hãi mà từ chối. Người từ chối sẽ bị trò chơi xóa ký ức. Dương Miên giải thích tỉ mỉ, 3 người chúng ta bị trò chơi chọn, mất quyền tự chủ. Tương ứng, trò chơi sẽ bồi thường một ít cho chúng ta. Trước mắt vẫn chưa có đánh giá đã nói lên độ hoàn thành nhiệm vụ lần này của chúng ta rất cao. Túc Giang khoanh tay. Đây không phải là điều khoản bá vương sao, ý là tôi ưu tú là do lỗi của tôi, Cao Yến, khoan đã, sau khi từ chối sẽ bị xóa ký ức, Dương Miên gật đầu, vẻ mặt Cao Yến lập tức khó coi, Túc Giang chưa kịp phản ứng, nhưng khi hiểu ra, vẻ mặt hắn cũng tệ không kém, không có ký ức, chẳng khác nào lần hợp tác này trở thành phế thải. Mộng tưởng một lần tùy tiện hợp tác là kiếm được số tiền mua nhà trong khu yên tĩnh của Cao Yến lúc này biến thành bọt biển. Dương Miên khá đồng tình, nén bi thương. Sau này chọn người chơi chính thức đi, hay là đối tượng hợp tác lâu dài, Cao Yến ông ngực, ngực đau, răng cũng đau. Từ đó đến giờ chỉ có cậu hố người ta, hôm nay cực kỳ vất vả còn bị hố, mà còn không nói được gì. Khá lắm, cậu nhớ kỹ, trò chơi chó má. Cao Yến hỏi Dương Miên, sao đột nhiên cô biết nhiều vậy, không phải nói không phải người chơi, không biết gì nhiều sao. Dương Miên giơ điện thoại lên, trên màn hình là một app diễn đàn bất chu, người chơi chính thức có thể đăng ký. Sau đó vào diễn đàn tìm hiểu tài liệu liên quan đến trò chơi thần linh, có giáo trình tân thủ và cả người chơi lâu, anh còn có thể đăng bài phục nhờ giúp đỡ và bài phục công việc ở đây. Nếu muốn tiến vào trò chơi, có thể tìm các bài liên quan để tìm hiểu tình huống. Dương Miên lướt xuống, cuối trang web là các bài liên quan đến Quan Lạc Âm. Đọc kỹ lại thì thấy bài này vừa được đăng chưa đến 10 phút, được đánh dấu ho, chư thần đăng bài, bọn họ đã hiểu bối cảnh màn cao cấp Quan Lạc Âm, màn cao cấp, Cao Yến nhướng mày, chợt nhớ đến người đàn ông cực kỳ đáng sợ ngày đó cậu thấy trên sân thượng, gồm cả người chơi cấp chủ thần mà quy tắc nhắc đến trong ngày thứ hai. Người này hẳn là thuộc đội ngũ chư thần, cường ép màn thăng cấp được ngụy trang hạ xuống màn sơ cấp. Dương Miên nói tiếp, bối cảnh Quan Lạc Âm gần giống những gì chúng ta hiểu. Trăm năm trước có người dùng người sống cung phụng quỷ Phật đến mấy chục năm, sau khi người sống chết, oán khí không tan, hóa thành quỷ oán. Một ở tầng cao nhất, một ở tầng dưới cùng, tách nhau ra, chỉ có ngày tiến hành Quan Lạc Âm mới có thể gặp nhau. Căn cứ theo miêu tả trong bài đăng này, nếu như đồng thời hóa giải quỷ oán, giết chết thiên thủ quỷ Phật, chẳng khác nào là màn trung cấp A. Trò chơi thần linh chia sơ cấp, trung cấp, cao cấp và thần linh tối cao. Giữa mỗi cấp lại chia ABC, xem trò chơi đánh giá mức độ hoàn thành thế nào, Dương Miên nói xong, dùng ánh mắt sùng bái nhìn Cao Yến. Quả nhiên tài cao. Rõ ràng là tân thủ màn sơ cấp, thế mà Cao Yến hoàn thành nhiệm vụ đến màn trung cấp A. Không chỉ hóa giải oán khí quỷ oán, giết chết thiên thủ quỷ Phật còn cứu được đồ vật kẹt trong trò chơi. Đây chính là vượt cấp qua ải trong truyền thuyết, đẳng cấp tối cao, vinh quang vương giả nha. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Cao Yến lên tiếng, đây không phải là chỗ nói chuyện, đến nhà tôi đi. Dương Miên không có ý kiến bèn đi theo cậu về nhà ở trung tâm thành phố. Tuệ Hải là thành thị cấp 1, giá nhà ở trung tâm khoảng 9 vạn 1 mét vuông. Một phòng ngủ hai phòng khách đại khái trên dưới 3 triệu tệ. Cao Yến chỉ đang trong giai đoạn thực tập mà mua được căn hộ này cũng coi là phú nhị đại ngầm rồi. Cao Yến xua tay, mượn trái mượn phải thêm tiền tiết kiệm từ đó đến giờ làm thêm dành dụm được mới vừa trả tiền cọc, còn đang trả vay. Thủ phó giống như mua trả góp, đầu tiên trả 30% giá gốc, còn lại ngân hàng hỗ trợ cho vay. Sau năm 2006, với nhà 90m² thì trả 20% giá gốc trước. Mẹ cậu tái hôn khi cậu chừng 3 tuổi, cha cậu thì ngoại ý muốn mất sớm khi cậu vừa tốt nghiệp cấp 2, không để lại bao nhiêu tài sản. Cao Yến có kỳ trung nhị vô cùng nghiêm trọng, sống chết không chịu nhận tiền của mẹ, đi ra ngoài làm công, nhờ vậy rèn luyện được bản lĩnh toàn năng ngày nay. Sau này, có một ngày cậu bỗng nghĩ thông suốt bèn nhận số tiền mẹ cậu chu cấp trong nhiều năm, lấy đó mua nhà vừa đủ tiền cọc. Trung học sinh nhị niên bệnh, nghĩa là bệnh của học sinh trung học năm 2. Sở dĩ có tên gọi như vậy là vì chứng tâm lý này thường xuất hiện ở đối tượng chính là các học sinh trung học khoảng 13-14 tuổi, tương đương với năm 2 theo hệ thống giáo dục Nhật Bản. Tại Việt Nam còn được gọi là hội chứng tuổi dậy thì, hội chứng tuổi tinh. Cao Yến đổi dép, kéo lệch sệt đi vào phòng bếp pha cho hai người trà hoa cúc câu kỷ tử. Câu kỷ tử hay còn gọi là kỷ tử, là quả chín phơi hay sấy khô của cây khởi tử có tên khoa học Lycium barbarum. Lycium chinsmium. Đây là vị thuốc quý nên còn có tên, thiên tinh, địa tiên, khước lão, từ chối tuổi già, trẻ mãi. Dương Miên nhận tách trà hoa cúc câu kỷ tử, một lúc sau mới nói, anh bắt đầu dưỡng sinh rồi sao? Cao Yến nhìn cô, Coca-Cola, Sprite, bia, cô muốn uống gì? Túc Giang nghe vậy lập tức dựng lỗ tai, ở sau lưng Cao Yến hướng Dương Miên lắc đầu ngoài ngoại. Cậu đột ngột quay đầu lại, Túc Giang cứng ngắc cần cổ cố nặng nụ cười tươi, Dương Miên rất kỳ quái. Không hiểu rõ lắm bèn nói, lát nữa em phải về, không uống bia được, em hơi khát, uống coca đi. Được thôi, Cao Yến đi vào bếp rót coca, dùng cái ly thủy tinh rất đẹp, bên trong còn đang sủi bọt, lạnh lạnh nhìn rất sảng khoái. Dương Miên vui vẻ nhận cái ly, cảm ơn, còn chưa nói xong, cô nhận ra vài vật nhỏ độc ác trong ly. Tại sao? Tại sao trong coca cũng bỏ câu kỷ tử? Cao Yến cầm tách trà hoa cúc câu kỷ tử, uống hai ngụm mà không trả lời. Túc Giang cười ha ha, câu kỷ tử dưỡng sinh, thức đêm nhảy disco, cô cứ uống đi. Dương Miên co rút khóe miệng, cuối cùng uống một ngụm lớn, cũng may mùi vị không quá kỳ quái. Cô nói tiếp, em gửi link cho hai người đăng ký đi. Cao Yến và Túc Giang đều nhận được đường link, hai người bấm mở rồi nhanh chóng hoàn thành phần đăng ký, sau đó đăng nhập, trở thành người chơi chính thức. Cao Yến lại hỏi, qua cửa trở thành thần linh, có thật không vậy? Dương Miên nghiêm túc nói. Trò chơi cường điệu mấy lần, hẳn là sự thật. Có người thành thần sao? Cô hơi do dự rồi nói, không có. Nào có dễ thành thần như vậy? Cửu tử nhất sinh, Cao Yến cười cười, trò chơi thần linh, là ý trở thành thần linh trò chơi à? Thế nhưng tại sao không chọn con người thành thần? tại sao lại dùng cách thức kỳ quái như vậy thành thần? Người tạo ra trò chơi này thật sự là thần linh sao? Lý do làm vậy là gì? Không có đáp án. Dương Miên cười khổ, tất cả người chơi đều muốn biết đáp án, thế nhưng trừ phi có người thành thần, bằng không không ai biết. Cậu nói tiếp, nói đến người chơi cấp chủ thần đi. Topic Hawk đứng đầu tiên trong diễn đàn, người chơi duy nhất vượt ải độ khó cấp chủ thần trên toàn cầu, trò chơi này còn diễn ra trong phạm vi toàn thế giới sao? Có tổng cộng bao nhiêu người chơi chính thức vậy? Dương Miên trả lời, trong diễn đàn có thống kê sơ lược tổng số người chơi, hàng năm đổi mới số liệu một lần, người chơi chính thức toàn cầu chừng 43.000 người, số người chơi chính thức nhiều đến bất ngờ, Cao Yến nghĩ nhiều lắm cũng không quá 10.000 mà thôi. Túc Giang, hẳn là tỷ lệ tử vong rất cao, vậy mà không gây sự chú ý gì lớn, Dương Miên đáp, bình quân trên thế giới, mỗi giây có 1.8 người chết, con số người chết hàng năm hơn 60 triệu người, phàm là người chết trong trò chơi, ngoài thế giới hiện thực đều là gặp tai nạn tử vong vô cùng hoàn mỹ, ngay cả người chơi chính thức cũng không phân biệt được người chết là do ngoài ý muốn hay là trò chơi mưu sát. Túc Giang nhích đến trước mặt Cao Yến, anh nhìn gì vậy? Cao Yến ngước lên, chữ toái bích. Người chơi cấp chủ thần duy nhất trong 43.000 người. Đội trưởng của chư thần, từng vượt qua hai ải cao cấp thần linh, Dương Miên gật đầu thật mạnh, em biết người này, anh ta là người chơi Trung Quốc, hai bên Phật đạo chính thống đều biết anh ta. Nếu dựa theo cách nói chính thống trong huyền học, anh ta chính là thiên sư cấp cao, đáng tiếc không nhận đệ tử, trong 43.000 người chơi, đa số là giáo sĩ hay còn gọi là tăng lữ. Ở một vài nơi là các nhà lãnh đạo chính thức trong một số tôn giáo nhất định, vai trò và nhiệm vụ của giáo sĩ tùy thuộc các truyền thống tôn giáo khác nhau nhưng thường liên quan đến việc chủ trì các nghi lễ đặc biệt hay giảng dạy các giáo lý và thực hành, tôn giáo. Như Dương Miên nói, đệ tử của hai giới huyền học chính thống là Phật, đạo đều là người chơi trò chơi này. Cao Yến, tôi đã thấy hắn, Dương Miên, ai? Chữ toái bích, hắn cùng một mạng với chúng ta, nhưng chúng ta là mạng sơ cấp. Hắn là mạng cao cấp, thế nên không đụng nhau, nhưng hắn đã cứu tôi. Người chơi cấp chủ thần sử dụng đạo cụ hiếm, cường ép mạng thăng cấp xuống thành mạng sơ cấp, người chơi cấp chủ thần duy nhất, chữ toái bích. Người đàn ông đột nhiên xuất hiện trên sân thượng ngăn cản tên chủ nhà cầm rìu chém cổ cậu. Cao Yến nhếch môi, vô ý thò tay vào túi, đụng phải hộp thiết lạnh lẽo, hộp kẹo trái cây chủ nhà đưa có thể mang ra ngoài. Túc Giang và Dương Miên đang mê mệt xem diễn đàn. Trong đó còn có bài phổ cập kiến thức về thành viên, chư thần, gồm chữ Toái Bích, Chu Kinh Hoa và Tạ Tam Thu. Ba người là thành viên nòng cốt của chư thần, ngoài trừ chữ Toái Bích là người chơi cấp chủ thần, hai người còn lại là người chơi cấp ngụy chủ thần. Túc Giang và Dương Miên đang tranh luận xem trong hai người này, ai có thể thăng cấp trước, hai bên xem trọng hai người khác nhau, bởi vậy ai theo ý nấy. Cao Yến lẳng lặng uống xong trà, nhân lúc hai người thở lấy hơi mới hỏi, Dương Miên. Muốn ở lại ăn tối không? Muốn, cô giơ tay, nếu có bia ướp lạnh, xin đừng bỏ thêm câu kỷ tử vào. Thật ra Cao Yến không hiểu tại sao có người không thích câu kỷ tử, nhưng cậu tôn trọng lựa chọn của cô, được thôi, thịt và thức ăn trong tủ lạnh do Túc Giang chuẩn bị, cậu chỉ phụ trách nấu là được, gia vị các loại đều đầy đủ cả, cậu thành thục thái rau, cắt thịt, làm nóng chảo, rất nhanh đã làm xong ba món mặn một món canh đúng tiêu chuẩn trong vòng một tiếng. Ớt xanh xào thịt. Mực xào hẹ và tôm xào cần tây, canh thì là canh trứng thường gặp, cơm nhà rất bình thường, nhưng tay nghề của Cao Yến rất tốt, thế nên các món ăn ngày thường cũng làm không thua gì trình độ của đầu bếp ở nhà hàng tinh cấp. Nhà hàng tinh cấp phải được Cục Du lịch cấp tỉnh của quốc gia đánh giá, phải đạt được những tiêu chuẩn nhất định. Dương Miên suýt nửa gục đầu vào bát luôn, một mình cô ăn cả nửa nồi cơm còn ngại ít, cuối cùng còn uống hai chai bia với Túc Giang, Cao Yến cũng khui một chai. Chẳng qua uống hai hớp đã bỏ thêm câu kỹ tử vào khiến người ta chịu không nổi. 8 giờ tối, cậu đưa Dương Miên xuống lầu rồi gọi xe đưa cô về nhà. Dương Miên xua tay, anh Yến, em về được rồi. Ừ, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi, Dương Miên, vâng, cô do dự một chút rồi nói, ừm, anh, chuyện chúng ta tổ đội, còn tính không, gương mặt Cao Yến vô cùng ngạc nhiên, dường như không hiểu sao cô lại hỏi vậy. Tính, đã nói rồi mà. Dương Miên nghe vậy lập tức vui vẻ ra mặt, vào taxi rồi mà vẫn còn lải nhải với cậu, vậy là đã quyết định, ba chúng ta sẽ là một đội. Tên Cao Túc Lục thế nào? Em lấy họ của ba người, sau này em sẽ là họ Lục đó nha. Được rồi, hai ngày nữa em lại đến tìm hai người, xem ra cô nàng đã hơi say, nếu không bình thường sẽ không nói nhiều như vậy. Tiễn Dương Miên đi rồi, Cao Yến vẫn đứng tại chỗ nhìn theo một lúc, sau đó lấy hộp kẹo trái cây trong túi ra, lấy một viên vị quả táo bỏ vào miệng. Nước trái cây nồng đậm và vị ngọt nhanh chóng lan tràn khắp miệng, ngọt đến đáy lòng. Cao Yến xoay người về nhà. Sau khi ra khỏi trò chơi ba ngày, gió êm sóng lặng, Túc Giang còn nhận 2-3 tiết mục nhỏ, thù lao 20.000, cơ bản dùng phân nửa trả phí ăn ở cho Cao Yến. Ngày thứ tư, có 3 người đến tìm Cao Yến. Họ chính là Đồ Vật, trong phó bản Quan Lạc Âm, từng là người chơi chính thức nên vẫn còn ký ức, hiện tại vội tới trả thù lao, thuận tiện xem có thể đặt đơn hàng tiếp theo không. Cao Yến nhận thù lao nhưng từ chối hợp tác theo đơn, lý do là cần có thời gian và kinh nghiệm để làm quen với trò chơi thần linh. Ba người bất lực mà về, cũng không nài ép, dù sao còn có thể tìm người khác hỗ trợ qua cửa trong diễn đàn. Ngày thứ bảy, Cao Yến nhận được thư mời của chư thần. Sau khi nghe tin, Dương Miên vội chạy đến từ đạo quán, cô nhìn chằm chằm thư mời một lúc lâu, cực kỳ hâm mộ lại ghen tị, nhưng đó cũng là chuyện đương nhiên. Người chơi có thể chơi màn sơ cấp thành trung cấp a chỉ đếm trên đầu ngón tay, em nghĩ biểu hiện của anh Yến đã được chư thần để mắt, thế nên họ mới mời anh Yến làm thành viên mới của chư thần. Túc Giang lạnh lùng nhắc nhở, thành viên mới dự bị Dương Miên, không phải là chuyện ván đã đóng thuyền sao, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Hắn hừ một tiếng, không được vui cho lắm. Mấy ngày trước, hắn vẫn là tiểu mê đệ của chư thần, bây giờ lại có vẻ coi như là kẻ thù. Hắn nghĩ Cao Yến bị cướp đi, phương diện khác lại cho rằng chư thần xem nhẹ Cao Yến, tâm trạng khá mâu thuẫn. Dương Miên lý trí phân tích, hầu như các thành viên của chư thần đều tiến vào màn cao cấp, có họ dẫn theo qua cửa là có thể tăng kinh nghiệm, còn bảo đảm an toàn tính mạng. Vậy nên em đề nghị anh Yến nhận lời mời này. Cao Yến gật đầu, ừ. Túc Giang buồn bực. Vậy đội ngũ của chúng ta phải giải tán sao? Cao Yến đáp, không cần giải tán, họ không bảo anh đi báo danh, chỉ nói đến lúc đó sẽ phái một người đến đây dẫn anh, coi như là quan sát, được thông qua mới xem là thành viên chính thức. Nói như vậy, Túc Giang và Dương Miên coi như tiếp thu, sau đó thảo luận xem ai sẽ đến dẫn Cao Yến. Tất cả các thành viên đều bị gọi tên, ngoại trừ người chơi cấp chủ thần, chính là chữ Toái Bích. Vì chữ Toái Bích không dẫn tân thủ, hôm đó... Cao Yến xách xì dầu từ siêu thị về nhà, vừa đi ra khỏi cửa thang máy đã thấy một người đàn ông cao lớn xa lạ đứng trước cửa nhà cậu. Người đàn ông quay lưng về phía cậu, một tay đút túi quần. Thân hình cao lớn, có lẽ hơn 1m9, vai rộng chân dài, dáng người cao ngất, cơ thể dưới lớp áo sơ mi vừa người như ẩn như hiện. Sau gáy là một búi tóc nhỏ, chưa mấy lọn tóc xoăn màu nâu rủ xuống vai, rất thời thượng. Cao Yến vừa bước ra khỏi thang máy. Người đàn ông lập tức quay đầu lại, dù cậu bước đi rất nhẹ nhưng hắn vẫn phát hiện, đủ thấy hắn cảnh giác đến cỡ nào, ánh mắt quét tới cực kỳ sắc bén, trong giây lát, Cao Yến có cảm giác như bị mãnh thú to lớn lạnh băng nhìn thẳng, suýt nữa đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt quen thuộc, cảm giác quen thuộc, mặc dù chỉ thoáng qua trong giây lát, trong nháy mắt sau khi thấy rõ Cao Yến, ánh mắt đối phương dịu lại, che giấu tính xâm chiếm cực mạnh, hắn nở nụ cười, nói với Cao Yến, xin chào, tôi là chữ Toái Bích. Người dẫn dắt cậu, hắn vừa nói vừa thông thả cất điện thoại vào túi áo, màn hình lóe lên, sau một giây, đồng đội gửi tin nhắn hỏi hắn, gặp bà xã của anh chưa? Thế nào, chữ Toái Bích rủ mắt chăm chú nhìn Cao Yến, đầu lưỡi quét qua hai hàm răng, lồng ngực rất ngứa, ngứa như đang bạo động. Trong lòng hắn thầm nghĩ, thật đáng yêu, chữ Toái Bích, ba chữ lăn lộn nơi đầu lưỡi, nóng bỏng đến nỗi ấn đường Cao Yến nhảy một cái. Không phải Dương Miên nói chữ Toái Bích không dẫn tân thủ sao? Cao Yến mở cửa vào nhà, đứng ở cửa đổi dép. Chữ Toái Bích cũng vào theo, ngay phía sau cậu, hai người đàn ông chen chúc một chỗ có vẻ chật chội. Chữ Toái Bích hỏi, tôi cần đổi không? Cao Yến đã đổi giày xong quay lại nhìn, không cần, trong tủ giày không có dép vừa số với hắn. Hai người đi vào phòng khách, Dương Miên và Túc Giang đang nằm liệt trong phòng. Túc Giang không ngẩng đầu mà nói, anh Yến, nồi thịt kho tàu trong bếp chín rồi. Đã bớt lửa, trong nhà không có xì dầu, Cao Yến vừa đi siêu thị mua, vừa khéo về nhà có thể dùng tới, vì vậy cậu nói với chữ Toái Bích, anh ngồi chơi một chút. Túc Giang, rót nước cho khách, sau đó cậu quay vào bếp xử lý nồi thịt. Túc Giang và Dương Miên theo bản năng nhìn về phía chữ Toái Bích, đồng loạt há miệng, trên mặt hiện lên bốn chữ sáng loáng khai trương đại cát. Hai người rót nước cho chữ Toái Bích, sau đó điên cuồng thảo luận, từ đó đến giờ anh Yến chưa từng dẫn đàn ông về nhà. Cô nói xem, tôi phải tặng bao nhiêu rổ trứng gà đỏ đây, Dương Miên vốn muốn nói hắn nghĩ nhanh quá, kết quả lại thốt ra, cậu quá nhanh, Túc Giang kinh ngạc, sao cô lại sỉ nhục tôi, Dương Miên, cậu là con vịt vàng thành tinh sao, trong đầu toàn là mấy thứ đen tối, Căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, dọn dẹp gọn gàng, vô cùng sạch sẽ. Trong góc nhỏ còn bày một bình hoa cao cổ màu trắng, trong bình là hoa tươi, 3-4 ngày đổi một lần, rất có phong cách sống. Mùi thức ăn từ bếp bay ra, tiếng nước đang sôi sùng sục, tiếng quạt hơi nước, vù vù, xua đi cái nóng ngày hè, chỗ nào cũng có hơi thở của cuộc sống. Chữ Toái Bích dời tầm mắt, từ cửa phòng ngủ chính nhìn qua hai người Dương Miên và Túc Giang, sau đó mở miệng chào hỏi, trò chuyện một chút, Túc Giang và Dương Miên hơi khựng lại liếc nhìn nhau, sau đó đồng loạt ngồi sóng vai đối diện chữ Toái Bích, vâng. Đến lúc Cao Yến từ phòng bếp đi ra, Túc Giang và Dương Miên gần như phun sạch sẽ mọi chuyện liên quan đến cậu và hai người. Trái lại, hai tên khờ này ngoại trừ họ chữ, ngay cả tên đối phương cũng không moi được. Cao Yến đi đến cắt ngang cuộc trò chuyện, ăn cơm thôi, Túc Giang vội đứng lên mời chữ Toái Bích, chữ tiên sinh vẫn chưa ăn trưa đúng không? Ở lại ăn đi, tay nghề của anh tôi rất siêu. Mí mắt Cao Yến giật một phát, nhìn chữ Toái Bích nở nụ cười khách sáo. Có lẽ chữ tiên sinh ăn không quen, cậu còn chưa nói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hết, chữ Toái Bích đã đứng dậy đi tới, vẻ mặt bình thường nói, có ăn là được, không có gì gọi là ăn không quen, cậu bất đắc dĩ, được rồi, bốn người ngồi xuống bàn, bưng bát đũa bắt đầu ăn, Cao Yến ăn cơm luôn thong thả chậm rãi, mà Túc Giang và Dương Miên thì như cậu thấy bánh bao vậy, chỉ lo vùi đầu ăn. Lúc đầu chữ Toái Bích còn hàn huyên đôi câu, đến lúc gấp một miếng thịt kho tàu thịt mỡ đang xen ba lớp bỏ vào miệng, hắn lập tức im lặng không nói lời nào nữa. Dáng ăn vẫn duy trì không nhanh không chậm như trước, nhưng thực tế đôi đũa vừa nhanh vừa chuẩn, không lâu sau, hơn nửa thịt trong nồi đã vào bụng chữ Toái Bích. Ăn xong thịt kho tàu, hắn bắt đầu chuyển qua chiến trường khác, chiến đấu với các món còn lại, ăn thêm ba bát cơm, đến lúc thức ăn gần sạch sẽ mới dừng. Chữ Toái Bích đặt bát đũa xuống, Túc Giang và Dương Miên tự giác thu dọn bàn ăn. Chữ tiên sinh, chúng ta đến phòng khách nói chuyện đi, hắn gật đầu, được. Lúc Cao Yến pha trà hoa cúc câu kỹ tử, chữ Toái Bích khiêm tốn gửi tin nhắn trong group, tính tình em ấy rất tốt, biết làm cơm, tay nghề hạng nhất, sau đó hắn thầm bổ sung một câu trong lòng, mấu chốt là rất đẹp, điểm nào cũng như chọc vào lòng hắn, quả thật muốn mạng mà. Cao Yến bưng hai tách trà hoa cúc câu kỹ tử qua, sau đó vào thẳng vấn đề, mạo muội hỏi một câu, tại sao chư thần phá lệ tuyển tân thủ, chữ Toái Bích nhấp một ngụm trà, phá lệ vì tôi, cậu không hiểu ra sao, có ý gì, chữ Toái Bích, tôi nhìn trúng cậu, thế nên phá lệ mời cậu làm thành viên chư thần với tư cách thành viên mới dự bị. Mà điều kiện để phá lệ này là tôi phải đích thân dẫn cậu, cho đến khi cậu có thể vào mạng trung cấp, đến lúc đó cậu có thể trở thành thành viên chính thức, Cao Yến rất ngạc nhiên, vẻ kinh ngạc không hề giả bộ hỏi hắn, tại sao, chữ Toái Bích, tôi đã xem bản ghi chép qua cửa của cậu. Dù là tố chất tâm lý, điều kiện bản thân, trí lực, thể lực và khả năng quan sát, tổng hợp các tố chất đều hơn người thường rất nhiều, hoàn toàn là một hạt giống tốt có thể bồi dưỡng. Cao Yến im lặng một lúc lâu mới lên tiếng, chuyện anh cứu tôi trên sân thượng, cảm ơn, hắn nghe vậy cười một tiếng thật khẽ. Chủ nhà tặng kẹo trái cây đúng là chữ Toái Bích đưa, Cao Yến từng ngạc nhiên, lại cảm thấy đây là chuyện nằm trong dự đoán, vì chủ nhà hận không thể giết chết cậu, sao còn tặng kẹo? Có điều... Chữ Toái Bích làm thế nào để chủ nhà tính cách vặn vẹo đồng ý đưa kẹo, cậu chợt nghĩ đến chuyện gì đó bèn dò hỏi, vì sao tượng Quan Âm tám tay lại bị đứt tay, đây là điểm Cao Yến vẫn không hiểu, không thấy tám bàn tay bị đứt đâu cả. Lúc trước cậu nghĩ là thiên thủ quỷ Phật hoặc là chủ nhà cố ý chém đứt, sau đó lại phát hiện không phải, thiên thủ quỷ Phật không có năng lực làm chuyện này, còn chủ nhà, chỉ cần tượng Quan Âm bị va đập một chút thôi là hắn đã xót ruột xót gan rồi, theo lý mà nói. Coi như để ứng với bối cảnh trò chơi cánh tay cuối cùng cũng không cần tám tay bị đứt hết. Chữ Toái Bích, tôi chém đứt, Cao Yến, rốt cuộc đã rõ đối tượng mà chủ nhà nghiến răng nghiến lợi hận không thể xé xác thành từng mảnh mỗi khi hắn vuốt bức tượng là ai rồi. Chữ Toái Bích nói tiếp, sau này tôi sẽ dẫn cậu, có điều tôi không có nhà ở Tuệ Hải. Trước kia có đến đây vài lần, lần nào cũng ở lại không đến một tháng nên không có chỗ đặt chân, Cao Yến do dự, hay là ở nhà tôi? Không thành vấn đề. Cao Yến, trả lời quá nhanh khiến cậu không có cơ hội đổi ý, cậu bối rối, nhà tôi chỉ có hai phòng ngủ một phòng khách, tôi ở phòng ngủ chính, phòng kia cho Túc Giang thuê 2 năm, hợp đồng còn nửa năm, thế nên có lẽ anh, ngủ ngoài phòng khách này đi. Chữ Toái Bích lại nói, không sao, tôi không ngại chung giường với người khác, Cao Yến, tôi ngại, nhưng ngại vô hiệu, mỗi lần cậu muốn mở miệng đề nghị hắn ngủ ngoài phòng khách, hắn đều nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt hẹp dài như mãnh thú không có chút ý cười nào. giọng nói ôn hòa còn mỉm cười hỏi ý, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng giống như chỉ cần cậu nói ngủ phòng khách là hắn có thể cắn xé cậu. Cao Yến đành ngậm miệng, nuốt lời vào bụng. Chào mừng anh, chữ Toái Bích ở lại căn hộ nhỏ của Cao Yến, ngày hôm sau đã mang hành lý tới, ngay cả dép lê cũng có luôn. Hắn sẽ ở trong phòng ngủ chính, mà Cao Yến thì không quen, đành chạy qua chen chúc trong ổ chăn của Túc Giang. Cách bức tường, chữ Toái Bích nghe tiếng động bên kia, khóe miệng hạ xuống, hắn nằm trên giường lớn của Cao Yến thông thả vào group tên là group lão súc sinh cô đơn đòi tiền. Trong group có 27 người, phân nửa là thành viên chư thần, còn lại là người chơi cao cấp khu Trung Quốc. Buổi trưa, chữ Toái Bích nhắn trong group, tính tình tốt, tài nấu ăn hạng nhất, cho đến giờ là 7 giờ tối mới đáp lại. 99 tin nhắn thay nhau oanh tạc, nội dung cơ bản là duy trì hữu nghị bề ngoài, hiển nhiên tin nhắn buổi trưa đã khiến sinh lý và tâm lý rất nhiều cậu độc thân không khỏe. Chữ Toái Bích lướt xem mấy cái thì tắt di động, nghe tiếng động ngoài cửa liền đứng dậy đi ra ngoài, quả nhiên trông thấy Cao Yến đang uống nước trong bếp, cậu mặc áo ngủ theo kiểu khá bảo thủ, tóc đen da trắng môi đỏ. Rủ mắt xuống uống nước trông giống như một hoàng tử nhỏ, ngoan ngoãn lại tự phụ. Chữ Toái Bích dựa tường, nhìn chằm chằm Cao Yến, sau đó nhỏ giọng hỏi, lần trước trở về, có nhận được khen thưởng chưa? Cậu liếc mắt nhìn hắn, rất nhanh dời tầm mắt, nhỏ giọng trả lời, vẫn chưa. Cậu thật không dám nhìn thẳng chữ Toái Bích, đối phương quá đẹp trai, lúc không tỏa ra tính uy hiếp cũng khiến cậu không dám đến gần. Lọn tóc của hắn rủ xuống vai, màu nâu hơi xoăn. Không hề nữ tính yếu ớt mà trái lại mang theo vẻ gợi cảm lười biếng. Chữ Toái Bích gật đầu, tôi cũng nghĩ không nhanh như vậy, nhưng cũng sắp đến lúc rồi. Từng hắn nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi nói, đi ngủ sớm đi, cậu nhíu mày, uống nước xong thì định quay về phòng ngủ phụ. Hắn bỗng nói, đi lấy nệm gấp quay về phòng ngủ chính, cậu hơi ngạc nhiên, theo bản năng từ chối, không cần, chữ Toái Bích nửa đùa nửa thật, không nghe thì tôi theo cậu vào phòng đó. Xem cậu có ngủ được không, chắc chắn Túc Giang sẽ bị hù phát khóc. Cao Yến giật giật khóe miệng, xem ra chữ Toái Bích không phải nói đùa mới thỏa hiệp đi vào phòng ngủ phụ. Túc Giang đang nằm ngửa chõng vó, tướng ngủ cực kỳ xấu, còn ngáy nữa chứ. Cao Yến đã thổi phòng nệm gấp đặt trong phòng, nhưng vẫn ngủ không được nên mới vào bếp uống nước. Cậu quay đầu lại, chữ Toái Bích đang khoanh tay đứng chờ ở cửa phòng, cậu đành mang nệm gấp quay về phòng ngủ chính, vừa định nằm xuống đã bị hắn xách cổ áo ném lên giường. Ngủ trên giường, cậu sửng sốt, mà chữ Toái Bích đã nằm xuống cái nệm gấp khá nhỏ kia. Hắn nhắm mắt lại, ngủ đi, khóe miệng cậu cong lên, sau đó nằm xuống ngủ. Tối đó cậu nằm mơ, trong mơ, có một tượng Quan Âm hai tay nhỏ bản chibi nghiêm mặt nói với cậu, chúc mừng người chơi Cao Yến qua cửa, hoàn thành nhiệm vụ màn sơ cấp, tìm được hai cánh tay cuối cùng của thiên thủ Quan Âm, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ màn trung cấp song sát, thiên thủ quỷ Phật và quỷ oán. Hoàn thành nhiệm vụ nhánh giải cứu đồ vật bị nhốt. Đánh giá màn sơ cấp, A. Đánh giá màn trung cấp, A. Đánh giá nhiệm vụ nhánh, B. Thưởng nhiệm vụ, người chơi Cao Yến thăng cấp thành người chơi chính thức, khen thưởng một quyển tâm kinh, 20 cây hương Phật, tặng thêm cành dương liễu có thể mang vào tất cả các màn. Vòng cổ dương liễu, cành liễu xua đuổi tà ma, đánh một cái thu nhỏ một tấc, có thể mang vào tất cả màn, mức độ tổn thương đối với quỷ quái dựa theo tổng hợp tố chất của người chơi. Tâm kinh, chú đại bi, có thể dùng 3 lần, không bị bất kỳ nhân tố khách quan nào ràng buộc. Cao Yến thức dậy, nhận ra đây không phải là giấc mộng, vì Túc Giang và Dương Miên cũng đồng thời nhận được phần thưởng của trò chơi, chẳng qua khác phần thưởng của cậu. Sau khi chữ Toái Bích biết phần thưởng của cậu, hắn nhướng mày, coi như rộng rãi, hương Phật có thể cung phụng quỷ thần, giảm mức độ tổn thương. Cành liễu còn có tác dụng lớn hơn cả kiếm gỗ đào, hơn nữa khi Cao Yến mạnh hơn, tác dụng của nó cũng lợi hại theo. Về phần tâm kinh, đó là đạo cụ cao cấp có thể gặp không thể cầu, chữ Toái Bích nói, tâm kinh có thể siêu độ, không bị nhân tố khách quan ràng buộc, ý của nó chính là, dù cậu chỉ là tân thủ cũng có thể siêu độ ác quỷ cao cấp, thậm chí là ác tu la, bách phát bách trúng, không hạn chế số lượng và đối tượng, có thể nói là đại sát khí tuyệt đối. Hắn nói tiếp, cậu nhận được phần thưởng rồi, chứng tỏ vòng kế tiếp của trò chơi sắp bắt đầu, tôi chọn màn gần nhất, ngày kia bắt đầu. Cao Yến hỏi, Túc Giang và Dương Miên thì sao? Chưa đến thời điểm, hắn dừng một chút rồi nói thêm, yên tâm, sẽ có người dẫn họ. Lúc này Cao Yến mới yên lòng, chuẩn bị vào màn chơi ngày kia. Rất nhanh đã đến thời gian xuất phát, chữ Toái Bích dẫn Cao Yến đến một ngôi chùa hoa anh đào nổi tiếng ở Tuệ Hải. Tháng 7, hoa đào rơi rụng, có rất ít du khách đến đây, chỉ vài top 5-3 người mà thôi. Hai người dọc theo con đường đá màu trắng lên chùa Hoa Đào trên đỉnh núi, chữ Toái Bích Hướng dẫn Cao Yến dập đầu ba cái, lúc ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi. Chùa Hoa Đào đã biến mất, trước mặt là một sân rộng màu đen kiểu Nhật Bản, nóc nhà và mặt tường cũng màu đen, ngay cả cát trong sân cũng là màu đen. Màu sắc khiến người ta cực kỳ khó chịu, sinh ra linh cảm chẳng lành, trong lòng bất an và sốt ruột. Sau đó, trong đầu Cao Yến vang lên một giọng nữ máy móc, hoan nghênh tiến vào trò chơi thần linh. Màn sơ cấp, người phụ nữ bị rút xương sống. Nanako, tôi đã đánh mất trụ cột hoàng kim, bạn có thấy nó không? Thần linh nhân từ, Nanako cực kỳ quý trọng cột trụ hoàng kim của cô, nhưng kẻ trộm chết tiệt đã trộm nó. Bạn là kẻ trộm sao? Quy tắc, xin nghe lời thần linh. Nhắc nhở thân thiện, chú ý không nên đến gần đồ vật bẩn thỉu, nếu chết, thần linh không chịu trách nhiệm. Người phụ nữ bị rút xương sống. Cao Yến còn đang suy nghĩ thì chữ Toái Bích bên cạnh đã bước lên, vừa đi vừa nói, trời sắp tối rồi, vào nhà tìm chỗ nghỉ trước, cả khoảnh sân đều là màu đen, tình huống này khiến thị giác rất kém, Cao Yến không phát hiện trời đã tối, cậu nhấc chân đuổi kịp chữ Toái Bích đi tới hành lang bằng gỗ, trong kiến trúc kiểu Nhật, cái này được gọi là Engawa, là một thiết kế rất tài tình. Trên trần hành lang treo một chuỗi chuông gió, nếu không nhìn kỹ sẽ không để ý, tạo hình của nó rất kỳ quái. Nhìn từ xa trông giống mặt người, đến gần lại thấy giống trứng gà đã lột vỏ, ở giữa là sợi tơ dài màu đỏ rủ xuống, phía dưới cùng có cột một đoạn gỗ nhỏ màu trắng. Cao Yến bước lên hai bước, thấy rõ đoạn gỗ trắng được cột dưới sợi tơ đỏ chính là đoạn xương ngón tay. Cậu nhướng mày, cái này giả bộ cũng lười, rõ ràng muốn làm ra vẻ hung tà cho người xem, nhưng cảm giác lại không sợ hãi. Chữ Toái Bích nói, thật ra cũng tạm được, ít nhất cậu liếc mắt nhìn liền biết là có nguy hiểm. Toàn bộ khoảnh sân đều muốn truyền đạt cho cậu biết rằng nơi này nguy hiểm, có vài màn ngụy trang không khác gì hiện thực, yên ả ấm áp, trên thực tế lại nguy cơ tứ phía, mà cậu có khả năng vẫn không phát hiện có nguy hiểm. Cao Yến gật đầu tán thành, không có năng lực mới làm ra vẻ, chân chính lợi hại sẽ không lộ ra trước mặt người khác. Chữ Toái Bích cười khẽ, đòn gánh khắc hoa, hắn dừng một chút rồi bổ sung, tôi bảo đảm tôi không phải. Cao Yến hơi sửng sốt, một lát sau mới hiểu ý của hắn. Đòn gánh khắc hoa. Trông thì đẹp nhưng không dùng được, thế nhưng chữ Toái Bích thêm câu kia, còn bảo đảm. Hắn dùng được hay không thì mắc mớ gì đến cậu. Cần giải thích sao? Chữ Toái Bích gõ cửa ba cái, cửa gỗ mở ra hai bên, một cô gái xinh đẹp mặc kimono xuất hiện trước mặt. Cô gái cúi đầu chào hai người, gương mặt luôn treo nụ cười lịch sự và thân thiết. Hoan nghênh đến nhà Yamada, xin hỏi hai vị là khách đến mua viên gan phải không? Chữ Toái Bích đáp, đúng vậy, cô gái. Vậy mời hai vị tiến vào. Cô dẫn hai người đi qua một hành lang dài đến một căn phòng rồi kéo cửa ra, bên trong có 9 người đang ngồi. Mời vào. Cao Yến và chữ Toái Bích bước vào phòng, tìm được hai chỗ trống ngồi xuống. 9 người còn lại đồng loạt nhìn về phía họ, ánh mắt quan sát đánh giá và dè dặt. Cao Yến nhận ra trong 9 người có 2 người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, lại có 2 người châu Á trò chuyện với nhau bằng tiếng Nhật. Cậu hiểu ra thì ra người chơi màn này đến từ nhiều quốc gia khác nhau, không phải chỉ có người Hoa. Sân nhà kiểu Nhật, cô gái Nhật Bản, còn có Hoa Anh Đào từng tiếp xúc lúc tiến vào trò chơi, chứng tỏ màn này liên quan đến truyền thuyết Nhật Bản. Nói cách khác, hẳn là tương đối có lợi cho người chơi Nhật Bản. Cô gái mặc kimono đứng cạnh vị trí chủ nhà cúi người chào rồi nói, hoan nghênh các quý khách đến nhà Yamada. Vì điều chế viên gan cần thời gian, thế nên xin các vị chờ 6 ngày. Nhà Yamada có rất nhiều phòng dành cho khách, có thể cung cấp nơi ở cho các vị. Các vị có thể lên trấn trên du ngoạn, cũng có thể đi ngắm hoa đào. Thế nhưng, xin các vị không tùy tiện đi lại khi trời tối, cố gắng chỉ ở trong phòng. Hai người chơi Nhật Bản dùng tiếng Nhật hỏi cô gái kimono gì đó, cô vẫn giữ nụ cười như cũ trả lời, chủ nhà đương nhiên là Yamada Nanako, cô ấy đang bận điều chế viên gan, e là không có thời gian tiếp các vị, xin lượng thứ. Cao Yến nhướng mày nhìn về phía những người chơi khác, phát hiện bọn họ cũng nghe hiểu những gì cô gái mặc kimono vừa nói. Chữ Toái Bích nói nhỏ bên tai cậu, tính công bằng trong quy tắc trò chơi, mọi lời nói của NPC đều được tự động phiên dịch qua ngôn ngữ chúng ta có thể hiểu. Trừ những chuyện liên quan đến trò chơi, Cao Yến đã hiểu, thảo nào người chơi các nước khác nhau, không hiểu ngôn ngữ của nhau vẫn có thể cùng tiến vào một màn. Chữ Toái Bích lại nói tiếp, màn sơ cấp khác màn tân thủ, trừ phi quen biết trong hiện thực, bằng không đừng tin người khác. Giữa những người chơi còn cạnh tranh nhau, hắn liếc nhìn hai người Nhật Bản. Vừa nãy là họ đang thăm dò, ý đồ dùng tiếng mẹ để thăm dò tin tức người chơi khác không biết, nhưng trò chơi công bằng sẽ không xuất hiện những sai lầm kém như vậy. Cô gái kimono rời đi, chưa không gian cho người chơi nói chuyện với nhau. Ba người nước ngoài đến gần hai người Nhật Bản, nhỏ giọng nói gì đó. Sau khi thảo luận, năm người xác định tổ đội, mà đúng là hai người Nhật Bản biết rõ truyền thuyết liên quan đến người phụ nữ bị rút xương sống. Tổng cộng 11 người chơi, năm người đã tổ đội, còn lại 6 người, trong đó có 4 người Hoa. Hiển nhiên, Cao Yến và Chữ Toái Bích tổ đội với hai người Hoa còn lại. Một thanh niên trắng nõn tự giới thiệu, tôi là Du Tiểu Kiệt, đây là mạng thứ hai tôi chơi, thanh niên còn lại nói, đường tắt, mạng thứ ba. Cao Yến cũng giới thiệu ngắn gọn, còn tên của Chữ Toái Bích thì quá nổi tiếng, thế nên hắn lấy tên khác, Cao Thôi Lan. Du Tiểu Kiệt, Cao Thúy Lan, hắn hơi buồn cười hỏi, vậy anh Trư của anh đang ở đâu? Vợ của Trư Bát Giới trong tay Du Ký. Chữ Toái Bích quay đầu nhìn Cao Yến, ánh mắt lộ ý cười, anh, Cao Yến, cậu giơ tay che mặt, chúng tôi là anh em, ảnh là anh. Ánh mắt Du Tiểu Kiệt đảo qua đảo lại giữa hai người, hắn cười mờ ám, tình huynh đệ nha, cư dân thường trú trên Weibo đều hiểu mà. Vừa dứt lời, Đường Tắc đánh lên óc hắn một cái, câm miệng, nói tiếng người, sau đó hắn quay sang hai người, đừng để ý đến cậu ta, nói chuyện chính đi. Đường Tắc rất có thành ý, không che giấu tình huống hắn biết. Trước khi vào game, tôi cố ý tra rất nhiều truyền thuyết về cây anh đào, truyền thuyết được lưu truyền rộng rãi nhất là một câu chuyện tình yêu. Trong câu chuyện, một quý tộc và một cô gái nghèo yêu nhau nhưng bị gia đình quý tộc ngăn cản. Sau đó quý tộc bị bệnh nan y, vị hôn thê chán ghét bèn từ hôn, mà cô gái nghèo không bỏ rơi người yêu, thế là cô đến chùa hoa đào cầu nguyện. Trong chùa có một viên gan có thể khiến người chết sống lại, khiến xương trắng mọc ra máu thịt, nhưng cực kỳ quý báu. Cô gái nghèo muốn dùng cái chết để cầu xin mạng sống người đàn ông cô yêu, cây anh đào trước chùa nhiễm máu tươi của cô gái nghèo, biến thành cây đào màu đỏ. Câu chuyện xưa cảm động được lưu truyền rộng rãi, và người quý tộc sống sót kia cũng nắm giữ bí quyết điều chế viên gan. Mà cuối cùng gia đình quý tộc cũng chấp nhận cô gái nghèo, trở thành quý tộc duy nhất không môn đăng hộ đối, Cao Yến, nghe ra không có vấn đề gì, một câu chuyện tình cảm động. Dòng họ quý tộc trong câu chuyện họ gì, Đường Tắc đáp, Yamada, quả nhiên. Cao Yến, đó là trong câu chuyện truyền thuyết, còn hiện thực thế nào? Đường Tắc im lặng trong chốc lát rồi nói, cậu đúng là rất nhạy bén. Đúng vậy, truyền thuyết đã được tô điểm cho đẹp thêm, không nhiều người biết được bí mật đen tối ẩn sau câu chuyện này. Từ đó về sau, mỗi nữ chủ nhân nhà Yamada đều là các cô gái nghèo, mà nam chủ nhân nào cũng có hai đời vợ. Người vợ đầu tiên là cô gái nghèo, nhưng họ thường khó sinh mà chết ở độ tuổi chừng 20. Người vợ thứ hai không khiến người ta chú ý lắm, nhưng không người nào là không có xuất thân quý tộc. Hơn nữa, cô gái nghèo nào cũng có tên là Nanako, vấn đề hết sức rõ ràng, tình yêu tuyệt đẹp trong câu chuyện thực tế rất đen tối, cái gọi là chấp nhận không môn đăng hộ đối chỉ là trò hề lừa gạt người đời mà thôi. Cô gái nghèo tên Nanako nổi tiếng, hẳn là chết oan chết uổng. Mỗi đời gia chủ của gia tộc Yamada đều cưới một cô gái nghèo tên Nanako làm vợ, không biết xuất phát từ lý do gì. Sau đó người vợ khó sinh mà chết, gia chủ lại cưới một nữ quý tộc làm vợ. Mà người vợ đầu tiên, thậm chí ngay cả đứa con cũng không lưu lại đã chết thảm thương, lúc chết, mọi người còn nghĩ cô may mắn biết bao, thế mà không có phúc hưởng thụ. Cao Yến nói, hiện tại nữ chủ nhà tên là Yamada Nanako, không thấy nam chủ và tôi tớ khác. Hơn nữa, nhiệm vụ trò chơi muốn chúng ta tìm được trụ cột hoàng kim mà Nanako đánh mất, trụ cột hoàng kim hẳn là phép ẩn dụ. Đến giờ vẫn không rõ nó là thứ gì, gần như không có chút manh mối, chân tướng về truyền thuyết hoa anh đào và trụ cột hoàng kim không hề liên quan đến nhau, không tìm ra manh mối có ích. Điểm nổi bật duy nhất là nữ chủ nhà, cô ta đang điều chế viên gan, có lẽ đến thứ sáu mới được gặp. Cao Yến nhìn về phía Chữ Toái Bích, hắn đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đến xuất thần. Nhưng ngay lúc cậu dời tầm mắt, hắn lập tức quay đầu lại hỏi, có chuyện muốn hỏi tôi à? Cao Yến hơi sửng sốt, không rõ lắm về thái độ của hắn. Chữ Toái Bích nở nụ cười dung túng, cậu cứ hỏi đi, hỏi gì cũng được, bao gồm cả mấy câu hỏi cá nhân riêng tư, tôi sẽ trả lời hết. Hắn cố ý nhấn mạnh và cường điệu mấy chữ cá nhân, riêng tư, dường như hận không thể khiến Cao Yến nhanh có hứng thú với hắn. Cậu nhướng mày, cũng cười rồi nói, anh biết làm sao qua cửa không? Chữ Toái Bích bất đắc dĩ, em trai à, thành công không có đường tắt. Cao Yến liếc mắt nhìn hắn, ý tứ rõ ràng là anh nói rất hay, y như đánh trắm vậy. Chữ Toái Bích ở phía sau bỗng thấy buồn cười bèn bật cười thành tiếng, dường như cậu vừa làm hoặc nói chuyện gì đó rất thú vị vậy. Cao Yến khựng một chút rồi nhấc chân bước đi, bọn họ và Đường Tắc trao đổi một ít tin tức cơ bản và những gì suy đoán được, sau đó đi tìm phòng ngủ dành cho khách, ngủ một đêm trước, ngày mai lại đi tìm hiểu tình hình. Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt ở cùng một phòng, ngay sát bên cạnh. Chữ Toái Bích và Cao Yến đương nhiên ở một phòng, ngủ trên chiếu trải trên tatami, cách nhau khá gần, duỗi tay ra là tới. Tatami là một loại sản phẩm, tạm gọi là tấm nệm, được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của. Cao Yến xoay người đối diện với chữ Toái Bích, hắn đang nhắm mắt, hô hấp đều đặn rất nhẹ gần như không có, lồng ngực phập phồng không lớn. Cậu không thể không thừa nhận, người đàn ông này đẹp trai rất đúng gu của cậu, gương mặt anh tuấn cùng khí lực cường đại, còn cả tính nguy hiểm như mãnh thú tạm thời bị che giấu. Lần đầu gặp nhau, tim cậu đập hơi nhanh. Trái tim bị sợ hãi và chấn động bao trùm, cảm giác nguy hiểm ùn ùn kéo đến, thế nên cậu không kịp có phản ứng gì khác, trong đầu chỉ có một ý niệm, chạy trốn. Cao Yến từ từ nhắm mắt lại, mà lúc này, chữ Toái Bích bỗng mở mắt ra, khóe miệng cong lên, im lặng nở nụ cười. Đêm khuya, Cao Yến bị đánh thức, cậu nghe thấy tiếng động bùm bụp gần trong gang tấc khiến cậu không cách nào ngủ được. Cậu đứng dậy quan sát xung quanh, tiếng động vừa rồi không còn nữa, ngoài cửa im ắng không chút động tĩnh. Ngồi im một lúc, sau đó cậu nằm lại, nhưng mới vừa nhắm mắt lại nghe thấy tiếng động kia, lúc này nghe rất rõ, ngay dưới lỗ tai cậu. Cả người cậu cứng đờ, sau đó từ từ ngồi dậy, xốc mạnh chiếu lộ ra cái tatami bên dưới. Ngay chỗ gần lỗ tai cậu nằm có một cái khe lớn chừng bàn tay, dưới khe là một gương mặt xấu xí đáng sợ, nó nhìn Cao Yến nhếch miệng cười. Trụ cột hoàng kim của Nanako, có phải mày trộm không? Có phải là mày không? Có phải là mày không? Mày vẫn còn giữ trụ cột hoàng kim của Nanako, ăn trộm, lột da mày, rút xương sống của mày, ném vào ngôi chùa màu đen, ngàn người dẫm, vạn người thoá. Vẻ mặt Cao Yến rất khó coi, rất nhanh phát hiện gương mặt trong cái khe đang cố gắng chui ra, miệng ồn ào âm ỉ, nó nói càng lúc càng nhanh và lớn, giống như có cả ngàn người đang líu ríu bên tai. Đầu cậu bỗng cực kỳ đau đớn, tay chân vô lực, trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi. Một giây sau, một bàn tay to từ sau lưng cậu vươn ra, đè lên cái mặt xấu xí kia rồi đẩy mạnh nó vào khe hở. Chữ Toái Bích vươn tay nhét cái mặt quỷ xấu xí vào lại khe hẹp, trong đêm tối yên tĩnh, tiếng xương gãy vang lên cực kỳ rõ ràng. Mặt quỷ vặn vẹo méo mó, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ, sau đó bị cái chiếu không chút lưu tình phủ lên, không gây ra tổn thương gì còn bị gãy mặt, nó thật uất ức. Hoàng hồn, bên tai là giọng của chữ Toái Bích, hắn kề rất gần, hơi thở nóng hổi phả vào lỗ tai nhạy cảm, Cao Yến nhịn không được trục vai, cậu phát hiện tư thế hiện tại của hai người quá mập mờ, cả người như bị ôm vào lòng, cậu nhớ rõ trên mạng gọi đây là ôm từ phía sau, người được ôm sẽ trông rất nhỏ bé, giữa hai người cũng rất thân mật, vành tai tóc mai chạm vào nhau, cậu giật giật cánh tay, vừa định đứng dậy thì hắn đã lùi ra, cái ôm duy trì không hơn một phút đồng hồ. Cậu quay đầu lại nhìn hắn, thái độ chữ Toái Bích rất tự nhiên, hắn nằm lại xuống chiếu. Cái chiếu hơi ngắn, chân dài của hắn thò ra ngoài một đoạn, trực tiếp đặt trên tatami. Hắn lên tiếng, có vài quỷ quái, giọng nói của chúng có thể mê hoặc người ta. Bây giờ cậu là tân thủ, cũng là lần đầu tiên gặp phải, qua hai ba màn nữa thì dù là sơn mị, mà núi, cũng không thể mê hoặc cậu. Cao Yến mím môi, cậu có biết vài quỷ quái có năng lực dùng giọng nói mê hoặc con người? Ví dụ trong truyền thuyết Nhật Bản, Hashim dẫn đàn ông đi xuống nước, Trung Quốc thì có sơn mị. Phương Tây thì có người cá. Hashim, Kiều Cơ, là một loài yêu quái thần thoại xuất hiện nhiều trong văn học Nhật Bản, đáng chú ý nhất là trong Bình Gia Vật Ngữ, những mẫu truyện ngắn của hay. Chuyện kể rằng, sau khi bị người chồng phụ bạc bỏ rơi để đến với người phụ nữ khác, người con gái, sau này sẽ trở thành một Kiều Cơ. Trong cơn tức giận và ghen tuông đã cầu xin thần linh được trả thù. Một tăng ni đã bày kế cho cô thế này, cô phải mặc một bộ trang phục màu đỏ đồng thời bôi đỏ khuôn mặt của mình. Tết bảy lọn tóc của mình lại và đội một cái lò than còn nóng đỏ lên đầu, sau đó giữ một thanh kim loại trên tay rồi đầm mình dưới cầu Uji trong 21 ngày. Cơn giận dữ và sự ghen tuông của cô lớn đến mức, cô đã trụ được sau 21 ngày, trở thành một loài yêu quái luôn sục sôi ý chí báo thù bởi lòng ganh ghét, ghen tị chất chứa trong tim, thường chỉ quanh quẩn gần những cây cầu bắc qua những nơi có nước. Cô thường xuất hiện trước mặt những cặp đôi đang yêu nhau, đe dọa sẽ giết chết cả hai nếu họ không chia tay ngay tại đó. Ngoài ra còn có một vở kịch no nổi tiếng về loài sinh vật thần thoại này. Cảm ơn, chữ Toái Bích nói, cậu kéo chiếu qua ngủ bên này đi, đỡ khỏi bị đánh thức nữa. Hắn dừng một chút rồi nói, giấc ngủ của cậu không quá tốt phải không, ngày mai còn ra ngoài, đừng bị ảnh hưởng. Đã nói đến nước này, Cao Yến không tiện từ chối, đúng là chất lượng giấc ngủ của cậu rất kém, vì mấy năm trước làm thêm nhiều việc, ngày đêm lẫn lộn khiến bây giờ thần kinh suy nhược. Cậu kéo chiếu qua nằm gần chữ toái bích, giữa hai cái chiếu chỉ cách một kẽ hở nhỏ như cọng tóc. Cao Yến quay đầu nhìn khe nước trên tatami, lông mày cau lại. Bên dưới khe nước tối thui, không biết còn đồ bẩn nào nấp ở trong không, dù không ngủ trên đó vẫn cảm thấy lo sợ. Lúc này chữ toái bích bỗng đứng dậy cuồng chiếu, hắn vỗ vỗ xuống chỗ nằm của hắn, ngủ chỗ tôi, không có đồ bẩn, cậu nhỏ giọng nói, tôi không cần anh nằm ở nơi nguy hiểm để bảo vệ tôi. Chữ toái bích vẫn không có động tĩnh gì, đến lúc Cao Yến cúi đầu định nhìn, trước mắt bỗng nhoáng lên, hắn đã đặt cậu xuống chiếu. Cúi người ở trên người cậu, gương mặt đầy ý cười. Hai giây sau hắn lùi ra, Cao Yến Thu nắm tay đang rục rịch động thủ. Anh bạn nhỏ à, với tư cách là tiền bối dẫn dắt cậu, bảo vệ cậu lúc cần thiết là trách nhiệm của tôi. Ngoài ra, nếu như đây mà gọi là nguy hiểm thì tôi đã chết hơn vạn lần rồi. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, đừng thương tiếc tiền bối, hoan nghênh hung hăng lợi dụng. Đầu lưỡi hắn liếm một vòng quanh hàm răng, giống như nếm được mùi máu tươi, chữ toái bích thầm nghĩ. Lợi dụng càng ác, càng triệt để mới tốt, đến lúc thu cả gốc lẫn lãi mới có lý có cớ, có thể không lưu tình chút nào. Cao Yến hơi nheo mắt, trầm giọng nói, tôi đã 22, không nhỏ, hắn thuận miệng đáp, cởi ra tôi xem, Cao Yến. Lão lưu manh. Chữ toái bích, chỉ đùa chút thôi mà, ngủ đi, cậu nằm dịch qua chỗ hắn vừa nằm, mặt trên còn lưu lại nhiệt độ và mùi thuốc lá nhàn nhạt, không khó ngửi. Trước khi mơ mơ màng màng ngủ say, cậu còn đang nghĩ. Có phải chữ toái bích đối với anh bạn nhỏ nào cũng chăm sóc như vậy không? Hôm sau thức dậy, không ai thương vong, 11 người đi đến phòng ăn dùng bữa sáng. Cô gái mặc kimono vẫn mỉm cười lịch sự và khéo léo như trước, nụ cười không chút thay đổi so với ngày hôm qua, nhưng nhìn chăm chú một lúc lâu lại thấy rất quỷ dị, không hiểu sao sinh ra cảm giác sợ hãi. Du Tiểu Kiệt yểu xìu chọt chọt chân giò hun khói, lẩm bẩm nói, từ khi tiến vào trò chơi. Bữa sáng đã xa cách 3-4 năm lại quay về với cuộc sống của tôi. Trò chơi thần linh tốt, trò chơi thần linh hay, trò chơi thần linh rèn luyện chúng ta không mất ngủ, chúng ta ngủ sớm dậy sớm ngày 3 bữa đúng giờ. Tôi đã rời xa cuộc sống không lành mạnh, linh hồn thăng hoa, sao từ ngữ của hắn có thể phong phú như vậy? Nghe như không phải đang phàn nàn mà là đang thổi phồng trò chơi. Sau khi Du Tiểu Kiệt ăn sáng xong, hắn khôi phục tinh thần quay qua Cao Yến, thần thần bí bí nói. Tối qua hai người có gặp đồ bẩn không? Cậu hỏi lại, hai người gặp, Du Tiểu Kiệt gật đầu liên tục, xoa xoa cánh tay nói, tối qua chúng tôi nghe được giọng nói, hỏi có phải chúng tôi trộm trụ cột hoàng kim của Nanako không? Còn nói chúng tôi vẫn giữ, nếu không trả sẽ lột da trút xương, mẹ nó, thời nay quỷ còn ăn vạ, mạnh mẽ vu oan giá họa lên đầu chúng tôi. Cao Yến hỏi, hai người khống chế nó rời đi, Du Tiểu Kiệt gãi gãi đầu, không có. Tôi cũng không tìm xem nó ở đâu. Cố làm như không nghe, cuối cùng ngủ thiếp đi, ngủ thiếp đi. Cao Yến cạn lời, chỉ có thể chắp tay bày tỏ lòng kính nể. Chúng tôi cũng gặp, nó ở dưới một khe nứt của tatami, ngay dưới chiếu, Du Tiểu Kiệt nghe xong lập tức giơ chân, chửi thề vài câu. Cũng không ai trách hắn, ai nghe xong mà không thấy kinh hãi chứ, thứ kia nằm ngay dưới tai cả đêm, chỉ cách một cái chiếu mỏng manh, nghĩ thôi đã thấy kinh khủng. Đường tắt lên tiếng, sáng sớm Tiểu Kiệt đã kể cho tôi nghe rồi. Trụ cột hoàng kim mà Nanako đánh mất, lột da rút xương đưa đến ngôi chùa màu đen, ngàn người dẫm, vạn người thoá, mặt quỷ dưới khe nhắc tới rút xương sống, người chơi bị coi là kẻ trộm sẽ bị lột da rút xương, nhưng nó không thể tự ra tay. Bên này cậu có chữ toái bích, bình an vô sự, nhưng Du Tiểu Kiệt bên kia chỉ bị đe dọa mà không bị tổn thương gì. Chuyện này chứng minh mặt quỷ dưới cái khe không thể tổn thương người chơi. Người phụ nữ bị rút xương sống, hẳn là chỉ Nanako, cô là bốt trong màn. Đánh mất trụ cột hoàng kim mà cô quý trọng, do đó để cô ra tay mới hợp tình hợp lý. Xương sống bị rút sẽ ném vào ngôi chùa màu đen, ngôi chùa màu đen. Cao Yến lên tiếng, đi tìm ngôi chùa màu đen trước, xem có gợi ý gì không. Đường Tắc gật đầu, tôi cũng nghĩ vậy. Vì vậy bọn họ quyết định nhiệm vụ hôm nay là Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt một đội, Cao Yến và chữ toái bích một đội, chia nhau ra hai hướng đi tìm ngôi chùa màu đen. Thôn trấn rất yên tĩnh. Có không ít hộ gia đình nhưng lại không thấy một bóng người. Thời tiết tháng 7, cây hoa đào vẫn chưa héo tàn, cánh hoa bay bay trên không, kiều diễm tươi đẹp. Chữ toái bích nhìn cây đào nở rộ, bỗng lên tiếng, có một truyền thuyết về cây anh đào, cây đào nở càng rực rỡ, qua mùa vẫn không héo tàn thì dưới rễ chôn rất nhiều thi thể. Dùng thi thể làm chất dinh dưỡng, cây đào sẽ nở càng đẹp, càng yêu diễm. Cao Yến, anh đây là đang làm tôi sợ sao? Chữ toái bích hỏi ngược lại, cần ông không? Cao Yến. Quả nhiên cực kỳ cật nhã. Tôi biết truyền thuyết này, thế nên cậu hoàn toàn không bị dọa sợ. Hắn bình thản đáp một tiếng, sau đó chỉ về một hướng nói, đỉnh ngôi chùa màu đen. Cậu nhìn theo hướng đó, quả nhiên trông thấy đỉnh của ngôi chùa màu đen ẩn trong cây anh đào xa xa. Hai người đi về phía đó, dọc theo đường đá lên núi, cuối cùng trông thấy ngôi chùa màu đen. Đây là một ngôi chùa kiểu Nhật điển hình, cổng San Mon, Shimena, Chui Joa V.V. tất cả đều có đầy đủ. Trong phạm vi con đường đi đến điện thờ, tất cả đều rất bình thường, thế nhưng cả ngôi chùa thì lại có màu đen chẳng lành. Hai người bước qua San Mon, đi vào ngôi chùa màu đen quỷ dị. Chữ Toái Bích vừa đi vừa nói, có chùa miếu thờ cúng chính thần, có chùa miếu thì ngược lại, chỉ thờ cúng vong linh mà bài xích tất cả chính thần, cậu thầm nghĩ, vậy thì ngôi chùa trước mặt hẳn là theo cách sau. Xung quanh chùa rất yên tĩnh, không một cơn gió, hoa đào không rơi xuống, chuông gió cũng không kêu. Tiếng bước chân của hai người một trước một sau vang lên cực kỳ rõ ràng. Chữ Toái Bích nói tiếp, Nhật Bản chia thần đạo và Phật giáo, thần đạo là đền thờ, Phật giáo là chùa miếu. Đền thờ thờ cúng thần linh, còn chùa miếu sẽ siêu độ linh hồn, thần đạo, Shin, là và của dân tộc. Thần đạo có rất nhiều các thánh, có đến 8 triệu thần, Kami. Tuy một số các vị thần này được nhân cách hóa, đa phần các thần liên quan đến thiên nhiên như linh hồn của đất, trời, mặt trăng, cây cỏ, hoa lá, ngay cả đá, núi, hay động vật như cáo, gấu và người quá cố đã trở thành linh hồn cũng được xem là thần. Những thần trú ngụ ở tầng cao nhất trên gọi là Cao Thiên Nguyên, Takamagahara, và chỉ rời khỏi đó khi được mời xuống các đền thờ trong các nghi lễ. Thần đạo hưng thịnh hơn Phật giáo, nói như vậy, ở địa phương mà gia tộc thống trị sẽ chọn xây dựng đền thờ mà không phải chùa miếu, trừ phi có quá nhiều người chết, phải xây chùa miếu thờ cúng vong linh. Chùa miếu thờ cúng vong linh cũng chia ra theo tình hình, có vài cái vì siêu độ, một vài lại vì trấn áp. Ngôi chùa trước mắt này đang trấn áp thứ gì đó, chữ Toái Bích đứng trước cửa đại điện, khóe môi lộ ý cười nhưng ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Cao Yến ngẩng đầu nhìn ngôi chùa màu đen, cảm giác khó chịu lan tràn trong lồng ngực, không hiểu sao cảm thấy hoảng loạn, tự như một mình đứng trên bình nguyên trong. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.